Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế nhưng lại không tìm ra được cơ hội. May quá hôm nay lại gặp cô ở đây. Đối diện với gương mặt tươi cười rạng rỡ của Lập Hộ, thì Ly Tâm bất giác nghĩ thầm. Anh chàng này là người của Tề Mặc sao? Thề hỗn hợp giữa núi băng và núi lửa, như kiểu là hồng ưng, không có biểu hiện vui buồn mới đúng. Tề Mặc lấy đâu ra một thuộc hạ vui vẻ như là Lập Hộ chứ? Ly Tâm à, ngồi xuống đây nói chuyện đi. Lập Hộ cười nói, chỉ tay xuống chiếc ghế bên cạnh anh ta. Ly Tâm liếc nhìn gương mặt tươi cười ôn hòa của Lập Hộ. Ở bên cạnh Tề Mặc, anh ta có thể tự do ra vào. Chắc chắn anh ta cũng không phải là nhân vật tầm thường. Lập Hộ dịu dàng thay Hồng Ưng trầm tĩnh cũng vậy, không phải là người đơn giản. Vì vậy Ly Tâm cười tươi nói với anh ta. Huy hoàng cái gì chứ? Khi nào ngồi lên vị trí của Tề Lão Đại thì lúc đó mới được gọi là huy hoàng nhá. Lập Hộ nghe thấy vậy thì liền nhíu mày. Cô thích vị trí của Lão Đại sao? Ly Tâm hơn nhăn mày. Người này không thể nào hiểu thế nào là nói đùa sao? Cô mở miệng cất lời. Nếu như tôi thích thì có thể ngồi lên không? Nghe Ly Tâm nói như vậy thì Lập Hộ bất giác mỉm cười. Những lời đó mà cô nàng này dám mạnh miệng nói ra. Anh ta còn chưa đáp thì đằng sau đã vọng đến một tiếng nói lạnh lùng. Cô muốn ngồi vị trí của tôi sao? Ly Tâm quay đầu lại, Tề Mặc bước đến với vẻ mặt vô cảm. Hoàng Ưng đi sau nở ra một nụ cười gian tà. Ly Tâm nhếch mép. Vậy thì Tề Lão Đại có chịu để cho tôi ngồi hay không? Thấy bóng dáng của Tề Mặc, Ly Tâm bắt đầu cảm thấy vết thương và toàn thân của cô đau nhức, giọng nói cũng như là hụt hơi. Cô không có khả năng đó. Tề Mặc bước đến bên cạnh Ly Tâm, bình thản nói ra sự thật. Ly Tâm cau mày lại. Nếu có khả năng thì cô cũng chẳng thèm báo trước mà trực tiếp cướp đi vị trí của hắn luôn rồi. À, cho phép cô rời giường chứ? Ly Tâm ngẩng mặt, bắt gặp ánh mắt sắc bén mang theo một tia giận dữ của Tề Mặc, cô lập tức giải thích. Phải hoạt động nhiều thì vết thương mới khỏi nhanh. Anh nói anh không muốn nuôi một người vô dụng đấy thôi. Dùng chính lời nói của hắn mà đáp lại hắn, chắc chắn cô có thể vượt qua cửa ải này. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Vậy thì đi theo tôi. Vừa nói hắn vừa quay người đi vào nhà mà không nói thêm một câu nào cả. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy lo lắng, Tề Mặc sẽ mắng cô. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tề Mặc mà mắng nhất người khác thì ông trời sẽ đổ cơn mưa vàng mất. Nói hắn giết người lại còn dễ nghe hơn. Nghĩ vậy, Ly Tâm liền đi theo Tề Mặc. Tề Lão Đại à, anh đi chậm thôi. Tuy rằng Tề Mặc đi một cách bình thường, nhưng một bước của hắn bằng hai bước của Ly Tâm. Ly Tâm khó nhọc mà đuổi theo. Tề Mặc lại có quy tắc tuyệt đối là không đợi người. Thuộc hạ của hắn nhất định phải đứng vào vị trí lúc hắn ngồi xuống, nếu không sẽ xử theo gia pháp. Bị Tề Mặc bỏ lại một quãng, Ly Tâm vội vã chạy theo, ngực cô đột nhiên đau buốt. Tôi không đi nổi nữa đâu, anh đừng có đi nhanh như vậy mà. Ly Tâm vừa chạy vừa thở hổn hển. Chẳng phải cô bảo cần phải hoạt động nhiều thì vết thương mới nhanh khỏi sao? Mới chạy có mấy bước thôi mà. Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay bên tai của Ly Tâm. Cô ngẩng đầu trông thấy Tề Mặc quay lại bên mình. Ly Tâm nở ra một nụ cười nịnh nọt. Tôi chỉ nói là hoạt động nhiều, chứ đâu nói là hoạt động mạnh đâu. Anh đi nhanh thế tôi phải chạy theo mới kịp, mà bây giờ tôi chẳng còn sức để mà chạy nhá. Thấy Ly Tâm giơ tay đỡ ngực thì Tề Mặc nói một cách lạnh nhạt. Người muốn chết, chỉ khiến tôi mất mặt, càng trở nên vô dụng hơn thôi. Vừa nói, hắn vừa bế Ly Tâm lên rồi nhanh chóng tiến vào nhà. Hoàng Ưng ở phía sau nhíu mày lại. Ly Tâm là người đầu tiên dám ăn nói kiểu đó với Lão Đại. Kết quả là cô được đãi ngộ quá tốt. Chuyện này đúng là nằm ngoài dự liệu của anh ta, nhưng cũng không đến quá mức bất ngờ. Anh nở ra một nụ cười gian tà với Lập Hộ rồi đi theo Tề Mặc. Bị Tề Mặc bế đi, Ly Tâm ngoan ngoãn nằm yên ở trong lòng Tề Mặc. Dãy ruột cũng không có ích gì cả, chỉ khiến bản thân mình thêm bị đau đớn. Trên người cô còn có đầy vết bầm tím mà Tề Mặc để lại sau những lần phản kháng. Lời nói của Tề Mặc không dễ nghe một chút nào. Cô là người bệnh sắp khỏi, chứ không phải là người muốn chết. Nhưng tranh biện với Tề Mặc thì thả im lặng còn hơn. Tề Mặc đặt Ly Tâm ngồi xuống chiếc ghế trước bàn ăn. Đối diện Ly Tâm là Hồng Ưng, Hoàng Ưng, Lập Hộ và một người đàn ông khá đẹp trai, chắc chắn là Hắc Ưng gì đó. Không ngờ hôm nay mọi người lại tụ tập ở đây, xem ra bọn họ có chuyện quan trọng cần bàn. Tuy nhiên bọn họ cũng chẳng liên quan gì đến cô, nên cô chẳng cần phải bận tâm đến bọn họ. Đợi Tề Mặc ngồi xuống thì đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Từ đồ ăn Trung Quốc đến Tây, từ từ lấp đầy kín cả một mặt bàn, trong đó có nhiều món mỹ vị của Trung Hoa. Ly Tâm nhìn các đĩa tôm hùm, của Thiên Hoàng Xương Tỳ Bà. Cô bất giác nuốt nước bọt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net